chỉ cần lúc thân thế của ta khi biến thành chuột nhắt là có thể xuyên qua đây cũng không quá khó. Thế nhưng lúc ta đào từ trong phòng xuống, liền phát hiện ra nơi này, ta vốn cũng rất kinh ngạc, tại sao dưới lòng đất của phủ tổng đốc lại có một bí đạo thế này. Có thể là do tổng đốc tiền nhiệm làm ra, Đỗ Duy nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy thư thái hơn. Vùng Tây Bắc này, nhất là tỉnh Đi Sa, gần sát dị tộc nhất, hàng năm bị dị tộc quấy nhiễu không thể trông chờ vào quân Tây Bắc được, cho nên rất nhiều người đều có thói quen làm hầm ngầm trong nhà mình. Vào những lúc có mã tặc hoặc là cường đạo thảo nguyên tới thăm hỏi, sẽ đem cả nhà trốn vào trong hầm ngầm. Một số người nhà giàu tạo ra một bí đạo cũng không tính là việc đáng ngạc nhiên, chỉ có điều. Nhìn bí đạo trước mắt ngang dọc quanh co, công trình này hình như cũng hơi lớn đó. Đỗ Duy cũng ở trong cái phủ tổng đốc tồi tàn này một khoảng thời gian, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ rằng dưới chân mình lại có một nơi như vậy. Đi tiếp về phía trước hơn 10 thước, đường hầm xuất hiện ra ba nhánh. Geiger cười nói, chỗ này rất lớn, ta nói thật, ngay cả ta cũng chưa biết hết toàn bộ. Hiện tại ta chỉ nắm giữ đại khái khoảng một nửa chỗ này, trong đó vừa may có hai hướng thông tới phòng thí nghiệm của bọn Xôn Xa, một hướng khác là kho dự trữ của chúng ta. Đường phía trước đi không được tốt lắm, chúng ta nên cẩn thận một chút. Đỗ Duy dừng bước lại, nghiêm túc nhìn lão chuột, ông nói ông cũng chưa từng đi hết nơi này sao? Ông phát hiện ra từ lúc nào, hửng. Ước chừng một tháng trước đi, lão chuột cười cười, vẻ mặt của Đỗ Duy hơi khó coi, tại sao ông không phái người thông báo ta? Geiger dường như cũng không thèm để ý, lão thở dài, đức ngài công tước của ta, nơi này ta đã xem qua, nó mặc dù rất lớn, nhưng mà lại không phát hiện ra thứ gì. Nếu như ta phát hiện núi vàng núi bạc ở chỗ này, ta nhất định sẽ phái người đi thông báo cho ngươi trước tiên. Được rồi, ta xem nơi này chẳng qua chỉ là một chỗ do tổng đốc tiền nhiệm đào ra để tránh nạn mà thôi, có gì đáng để kinh ngạc chứ? Đỗ Duy lại lắc đầu. Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, Geiger, ông sai rồi. Đỗ Duy đột nhiên lui ra phía sau một bước, nhòi người trên mặt đất sờ sờ nền đất chung quanh. Sau đó lại cẩn thận nghe không khí cùng âm thanh khí lưu rất nhỏ trong bí đạo, rồi hắn đứng lên, xoa xoa bùn đất trong tay, tể tướng chuột của ta. Ông thật sự không hiểu đâu. Mặc dù ông là ma pháp sư, nhưng chắc chắn là ông không hiểu về kiến trúc học. Trời ạ, ông cho rằng nơi này là chỗ lánh nạn sao? Ta nói cho ông biết, lấy nghiên cứu ta học từ nhỏ về kiến trúc học của đế quốc Trollen, nơi này tuyệt đối không phải là một nơi lánh nạn đơn giản như vậy. Hắn chà chà mặt đất rồi nói, ông chưa phát hiện ra thôi, mặt đất nơi này không bằng phẳng mà có một độ dốc rất rất nhỏ từ cao đến thấp. Rất rất nhỏ, nếu như không cẩn thận quan sát sẽ không phát hiện được. Thường thường tạo nên mặt đất có độ dốc như vậy là để đề phòng ngập nước. Nước tích tụ ở chỗ thấp khiến cho những thứ đặt ở chỗ cao sẽ không ẩm ướt. Dừng một chút, hắn chỉ vào đường hầm ở phía xa, ông có nghe thấy âm thanh của khí lưu rất nhỏ không? Như vậy ở đây có dấu cửa thông gió, nếu không nơi bị bỏ quên nhiều năm như vậy, ông dám tùy tiện xuống sẽ ngạt thở chết rất nhanh. Hắn chỉ vào chỗ đường phân nhánh, quan trọng nhất chính là, ông cho rằng một chỗ tránh nạn, phải làm ra nhiều đường phân nhánh như vậy sao? Geiger nhún nhún vai, có lẽ là người kiến tạo nơi này lo lắng sẽ có kẻ địch lao xuống, là để mê hoặc kẻ địch sao? Đỗ Duy mỉm cười, hắn không tiếp tục tranh cãi với Geiger về những thứ này nữa, dù sao kỹ thuật có chuyên môn. Cùng một ma pháp sư thảo luận kiến trúc học, không phải là một chủ ý hay gì. Này, ngươi đi nhầm rồi, chúng ta phải đi bên trái. Geiger nhìn lúc Đỗ Duy đi về phía nhánh bên phải liền kêu lên một câu. Ta biết, ta chỉ tò mò với nơi này thôi. Đỗ Duy cười nói, được rồi, đến đây đi, dẫn ta đi xem. Geiger thở dài, chỉ có thể theo cạnh Đỗ Duy. Thực ra lão chuột đoán cũng có đạo lý, cái bí đạo này rộng không quá hai người sóng vai, cao không quá một thân người cao. Mà đi theo lối rẽ đi phía trước, sau khi qua hai chỗ ngoặt liền phát hiện, trên hai bên vách tường xuất hiện một loạt các phòng giống như hầm ngầm, nơi này là để giấu người đó. Geiger cười nói, tể tướng chuột thân ái của ta, Đỗ Duy cũng không tức giận rồi chỉ vào các cái động dày đặc như trứng sâu bọ. Ông cho rằng nhiều hầm ngầm như vậy, nếu như nó dùng để giấu người, vậy có thể giấu bao nhiêu người vào trong đây? 500 người? Hay 800 người? Đi gặp quỷ đi. Nếu như là nơi ấn thân tránh nạn thì càng ít người biết càng tốt, tuyệt đối sẽ không làm ra một nơi có thể giấu mấy trăm người như vậy. Với lại, hắn làm nhiều phòng như vậy để làm gì? Chẳng lẽ lánh nạn dưới mặt đất, còn phải phân ra phòng ngủ sao? Cuối cùng, Đỗ Duy đo đạt độ cao những hầm ngầm một chút, sắc mặt càng nghi hoặc, Geiger của ta. hình như thời gian ông làm chuột quá dài nên đã quên người bình thường cao bao nhiêu rồi. Ông xem, những hầm ngầm này mặc dù rất sâu rất lớn, nhưng là lại không cao lắm. Nếu như là một người đàn ông thành niên ở trong hầm ngầm này, cũng chỉ có cuộn tròn thân thể chui tại bên trong thôi. Dừng một chút, Đỗ Duy quay đầu lại nhìn Geiger, ngoài ra, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta đã đi lâu như vậy, ông có phát hiện cái gì không? Không có, lão chuột lắc đầu, nơi này đều trống không, chẳng có gì cả. Chính vì không có gì nên mới kỳ quái. Đỗ Duy nhíu mày, nơi này là dưới đất. Nhưng mà chúng ta đã đi lâu như vậy, đã thấy cái gì chưa? Theo lý thuyết, loại kiến trúc dưới đất này, hàng năm không thấy mặt trời, thích hợp nhất cho chuột kiến hoặc là rắn. Những sinh vật này sinh tồn. Nhưng mà ông có thấy nơi này có một con chuột không? Ông có thấy nơi này có một con rết hoặc là bất luận côn trùng gì không? Ta vừa rồi xem cẩn thận trong chốc lát, nơi này lại có thể ngay cả một con kiến cũng đều không có. Ông không cảm thấy là kỳ quái sao? Geiger rốt cục nói không ra lời nữa. Tới đường hầm cuối, một bức tường xuất hiện trước mặt Đỗ Duy. Chỗ này là cục rồi. Geiger nói, ta đã từng tới đây, cũng chưa phát hiện ra thứ gì. Ngươi có muốn quay lại tiếp đến một hướng khác đi xem một chút không? Đỗ Duy lại không nói lời nào, lẳng lặng đứng ở chỗ này, nhìn bức tường này, trầm mặc thật lâu sau, tự hồ đang tự hỏi đến vấn đề gì đó. Không đúng, Đỗ Duy đột nhiên lắc đầu, ta cảm thấy không đúng. Hắn chỉ vào bức tường này, lại chỉ đường hầm phía sau, ta vừa rồi đi thẳng tới, cảm giác người thiết kế nơi này hết thảy đều rất phù hợp nguyên lý kiến trúc học. Phía cuối đường hầm tuyệt đối không nên là một vách tường. Theo kiến trúc học suy nghĩ thì ông xem, chúng ta vừa rồi đi thẳng tới, dưới chân nhìn như bằng phẳng, kỳ thật là có một độ dốc rất nhỏ luôn luôn đi lên. Nếu như nói nơi nào trong mê cung dưới đất này dùng để lại cất giấu đồ vật, vậy chính là nơi này, địa thế cao nhất, bọn họ đã kiến tạo như vậy thì nơi này phải là một phòng hoặc là hầm ngầm cất giấu đồ vật. Tuyệt đối không nên là một vách tường, vậy, phía sau vách tường này có gì? Là một bí thất sao? Geiger cũng bắt đầu hứng thú. Mở bức tường này ra thì sẽ biết, Đỗ Duy cười nói, vách tường trong bí đạo này đều chỉ dùng đá tảng cứng rắn ở Tây Bắc để kiến tạo. Nếu như đối với người thường mà nói, có lẽ đập vỡ một mặt tường thì có vẻ khó khăn, nhưng đối với hai ma pháp sư mà nói, thực sự rất là đơn giản. Geiger thi triển liễu một ma pháp thổ nguyên tố phân giải. Trên bức tường trước mặt này, thổ nguyên tố trong tảng đá kia vốn cứng rắn lập tức phân giải qua đi. Tảng đá vốn cứng rắn đã trở nên mềm mại giống như đậu phụ. Dễ dàng đã bị đào ra. Sau khi đào xong vách tường, trước mặt đập tới chính là một mùi vị hôi thối bụi bặm đã lâu. Mùi này khó ngửi đến buồn nôn. Thiếu một chút nữa Đỗ Duy ngạt thở đến ngã lộn, hắn dùng sức bịt cái mũi. Trời à, bên trong này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là phòng vệ sinh sao? Vẻ mặt của Geiger cũng giống như sẽ ngất bất cứ khi nào. Có lẽ nhà vệ sinh cũng không thối như vậy. Bên trong vách tường quả nhiên là một bí thất, tuy nhiên bụi phủ đã rất rất lâu. Bên trong này chợt bị mở, lập tức không khí đục ngầu khiến cho người cơ hồ nghẹt thở, mà Đỗ Duy đã xé rách một góc y phục bịt lấy mũi, sau đó lại tạo bừa ra một ma pháp phong hệ nho nhỏ, khiến cho gió bay vào. Sau khi đợi một lát, khí dơ bẩn bên trong bị thổi bay đi, lúc này mới dè dặt nhẹ nhàng đi vào. Chương 230, Bí mật trong thành Zelea, phần 2. Hắn lấy từ trong ngực ra một viên ngọc ma pháp, tiện thể rót vào một tia ma lực, viên ngọc ma pháp lập tức thoáng hiện ra ánh sáng. Chiếu sáng cái bí thất này, dưới ánh sáng có thể thấy rõ ràng vô số hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, mà dưới ánh sáng mờ mờ, Đỗ Duy đã thấy cái gì đó trong bí thất, không khỏi có chút sửng sốt. Mà Geiger phía sau cũng thốt lên, trời ạ, cái quái gì thế này, trên mặt đất, có mấy cổ thi thể đang nằm ngổn ngang. Không, nói chuẩn xác thì đó chỉ là mấy bộ xương khô, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm, máu thịt của những thi thể này sớm đã phân hủy thành bụi. Liên tưởng tới lúc vừa rồi đi vào, mùi thối buồn nôn kia là mùi xác thối trong gian phòng bịt kín, hai người không khỏi buồn nôn, mà những hạt bụi nhỏ trong không khí kia thì hơn phân nửa chính là thân xác của thi thể sau khi bị phong hóa thối rữa. Sắc mặt Đỗ Duy tái nhợt, nếu như không phải cố gắng chịu đựng thì có lẽ đã thật sự nôn ra tại chỗ rồi, nhưng dưới tác dụng của lòng hiếu kỳ, hắn không người xuống nín thở, bắt đầu kiểm tra cẩn thận những hài cốt này. Theo lý thuyết, cho dù là xương cốt, sau khi tồn tại nhiều năm sẽ bị mục nát. Nhưng mà những bộ xương này lại kỳ dị khác thường, đầu tiên là tính chất của chúng. Đỗ Duy thấp thoáng phát hiện, những bộ xương này mặc dù có chỗ sau khi đã oxy hóa đã biến thành màu đen, nhưng lại hơi hơi

Đỗ Duy nhìn thoáng qua kết quả cuối cùng trong tay, sự phát triển của cây chổi bay lên trời làm cho Đỗ Duy thực sự vừa lòng. Hiện tại xem ra, bởi vì tài liệu có hạn, còn có nước suối thời gian trôi qua kiệt quệ, nhóm cây con đầu tiên cuối cùng chỉ chế tạo ra 50 cây chổi, mà căn cứ sau khi thí nghiệm bay, ma pháp trận phong hệ khắc trên từng cây chổi, cũng có được hiệu suất rất mạnh. Đoạn đầu trên cán cây chổi có một hình vẽ ngôi sao 6 cánh nho nhỏ, chỉ cần ngươi cưỡi tại phía trên cây chổi, tay nắm vào bộ phận của ngôi sao 6 cánh, sau đó niệm chú nhập vào ma lực, có thể dẫn động phát ra ma pháp trận. Chương 231, Cường Viện, phần 2. Thưa ngài, ngài thật sự muốn làm như vậy sao? Đứng ở phía trên đầu thành, sắc mặt kỵ sĩ Robert có chút khó coi, trên mặt Đỗ Duy lộ vẻ kiên định bộ dáng không giống chút nào như là nói đùa, nhưng mà... Vết thương trên người ngài, kỵ sĩ Robert thân mến, đừng quên ta là một ma pháp sư, Đỗ Duy liền vươn người, đối với ma pháp sư mà nói thì chút thương thế ấy cũng không khó điều trị. Hơn nữa, ta phải đi ra ngoài, điều này quá nguy hiểm, Robert vẫn kiên quyết phản đối, ngài hiện mang theo vận mệnh của mọi người, ngài là chủ soái của chúng ta, là lá cờ đầu, nếu giả sử ngài gặp phải một chút xíu bất trắc. Tôi rất khó tưởng tượng hậu quả, trên thực tế. Tối hôm qua hành động ngài đơn độc xông vào doanh trại, lúc ấy nếu giả sử tôi ở đó, bất kể như thế nào cũng ngăn cản ngài làm như vậy, Đỗ Duy thở dài rồi chỉ xuống dưới thành, mặt trời đã mọc lên cao, dưới ánh mặt trời, nhìn qua lều vải san sát của người Thảo Nguyên càng thêm rõ ràng, người hô ngựa hí, nếu giả sử Đỗ Duy dùng thuật mắt ưng thì thậm chí có thể thấy hình dáng ma đao của võ sĩ Thảo Nguyên ngồi ở trong doanh trại, hiệu quả của việc ta đánh lén vào tối hôm qua là giết chết một tên vu sư Sa-man, khiến cho khí thế của bọn họ giảm xuống nhiều. Nhưng mà lần này đại quân người Thảo Nguyên đã tới tập kích thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng rút lui. Hãy chờ xem, thời điểm muộn nhất là lúc ăn xong cơm trưa, bọn họ sẽ khôi phục sinh lực liền kéo nhau trở lại đây. Vẻ mặt Đỗ Duy lo âu, Robert. Chúng ta có bao nhiêu vốn liếng, anh rất rõ ràng, toàn bộ quân đội của chúng ta tăng thêm cũng chỉ hơn 2 vạn người. Hơn nữa đại đa số đều phân tán ở các nơi. Kỵ binh của chúng ta tổng cộng chỉ có 3.000 người, anh cho rằng dưới tình huống bình thường có thể đánh tan 2 vạn sói Thảo Nguyên sao? Có thể đánh tan mấy tên quỷ quái sinh ra đã trên lưng ngựa à? Chúng ta cần kỵ binh. Cho nên, ta phải đi ra ngoài. Mới có biện pháp phá địch, dừng một chút, Đỗ Duy cười nói, được rồi, anh yên tâm đi, vu sư Sa-man của bọn họ tối hôm qua đã bị ta xử lý rồi. Thời gian ta đi ra ngoài dù đi tới đi lui. Người Thảo Nguyên cũng không thể ngăn ta được. Robert lại nói, thưa ngài, điều ta lo lắng cũng không phải ngài bị chặn lại. Ta lo lắng là ngài tự mình ra trận. Bản thân là chủ soái. Ngài không nên chiến đấu tại tuyến đầu. Cái này không phải trách nhiệm của chủ soái. Ta càng hy vọng ngài đợi ở trong thành, đợi ở trong phủ tổng đốc. Đỗ Duy không có tranh luận vấn đề này cùng với Robert nữa. Hắn hạ lệnh ngắn gọn, thời điểm lúc cuối cùng của hoàng hôn anh phải tại đốt một đống lửa trên đầu thành, ta muốn tại trên 10 dặm đều có thể thấy đống lửa và khói đen. Nhớ kỹ chưa? Thời điểm hoàng hôn chỉ cần anh đốt lửa hiệu, ta cam đoan anh sẽ nhận được sự trợ giúp mạnh mẽ, mà việc anh phải làm chính là tại trước hoàng hôn đảm bảo phía trên tường thành chỗ thành thị này còn đứng vững lá cờ hoa tulip. Nói xong, thân thể của Đỗ Duy đã nhẹ nhàng tung bay lên, Robert thở dài. Quay về phía Đỗ Duy làm một cái lễ nghi của kỵ sĩ, đưa mắt nhìn Đỗ Duy bay lên không trung ra xa, Đỗ Duy tính toán rất chuẩn. Khi hắn từ đầu thành bay lên, thời điểm lướt qua bầu trời doanh trại người Thảo Nguyên, không ít kỵ binh Thảo Nguyên đều phát hiện Đỗ Duy trên bầu trời. Chỉ có điều trải qua cuộc tập kích tối hôm qua, rõ ràng vào ban ngày dưới ánh mặt trời, người Thảo Nguyên đã có phòng bị, một ít cung thủ giỏi tinh nhuệ nhất lập tức kéo cung quay một vòng về phía bầu trời bắn vội. Mấy tên cung thủ giỏi trên thảo này được xưng danh là có thể một tên bắn hạ ưng khỏe, tài bắn cung vô cùng giỏi, nhưng Đỗ Duy cũng không cần tăng độ cao lên, nhanh chóng bay qua. Tối hôm qua hắn kiệt quệ ma lực, sau khi ma lực trong chiếc nhẫn gắn đá ngũ sắc hao hết, không phải trong thời gian ngắn như vậy có thể bổ sung xong, lúc này hắn khôi phục ma lực được chỉ có 5-6 thành ma lực ban đầu của bản thân mà thôi, thật sự không có sức lại phát động gọi về sấm sét quy mô lớn nữa, hướng về phương hướng khác hướng thành thị. Đỗ Duy bay thẳng theo một đường, tên công tước hoa tulip kia làm gì vậy? Vệ tướng đầu sói vàng đứng ở dưới lều vải của mình, sắc mặt hắn âm trầm quan sát Đỗ Duy đi xa, tên khổng lồ này đứng trên mặt đất thì cao hơn 2 cái đầu so với đồng bọn ở bên cạnh. Ngài vệ tướng, có lẽ là hắn chạy trốn, Một người Thảo Nguyên cười lạnh nói, người trong thành không nhiều lắm, chúng ta sớm muộn cũng có thể công phá tường thành. Ngu xuẩn, vệ tướng đầu sói vàng biểu môi, trong ánh mắt nham hiểm hiện lên vẻ cương quyết, nhất định là hắn đi tìm quân cứu viện. Hừ. Phái đội quân 400 người đi phía sau tìm kiếm, tăng cường đề phòng. Còn nữa, lập tức để cho các dũng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay trước khi trời tối phải công phá cửa thành, mặc kệ như thế nào, vu sư sa mang trong quân của chúng ta đã chết đi. Tổn thất một vị vu sư sa mang cao quý, các ngươi nghĩ xem, sau khi chúng ta trở về phải nhận được cái dạng trừng phạt gì? Chỉ có bất chấp tất cả chiếm được thành thị này mới có thể có cơ hội xin đại vương khai ân tha mạng, kèn thổi lên u u. Các võ sĩ Thảo Nguyên nghe thấy hiệu lệnh thì cả đoàn đều xông ra chiến đấu. Dưới ánh mặt trời, kỵ sĩ Robert đứng ở đầu tòa thành nhìn thấy dưới thành từng đợt người Thảo Nguyên rậm rạp như bầy kiến. Một lưỡi loan đao kia dưới ánh mặt trời chiếu vào phản xạ ra ánh sáng lạnh lẽo chói mắt, kiên trì đến hoàng hôn. Robert bỗng nhiên rút ra trường kiếm, chém xuống phía trên gờ thành trước mặt rồi quát lớn, tử thủ, thân binh bên cạnh và phó tướng cũng rút ra trường kiếm, mọi người đồng thời cao giọng hô, hoa tulip muôn năm. Người còn thành còn, Đỗ Duy bay theo phương hướng do mình chọn ban đầu bay thẳng ra 7, 8 dặm, lúc này mới hạ thấp độ cao, cẩn thận tìm kiếm đội ngũ của mình. Rốt cục, tại bên cạnh một mảnh rừng tùng thưa thớt thấp bé, có người thấy Đỗ Duy phía trên bầu trời lập tức chạy đi ra rồi hướng tới phía Đỗ Duy trên trời dùng sức khua khoắng hai tay. Đỗ Duy hạ thấp độ cao mới nhìn rõ là đội trưởng đệ tử ma pháp Giai E, 800 người mà Đỗ Duy mang đến kia ẩn núp tại trong mảnh rừng cây. Bọn họ nghe xong mệnh lệnh của Đỗ Duy, lui ra phía sau một mạch đến nơi đây để phòng ngừa bị kỵ sĩ trinh sát của Lang kỵ binh người Thảo Nguyên phát hiện. Đỗ Duy dừng ở mặt đất, Giai Ê nhìn thấy Đỗ Duy hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới thở ra cực kỳ nhẹ nhàng rồi nói, ngài viện trưởng, gặp lại ngài an toàn thật sự là tốt quá. Thế nhưng ngài không phải để cho chúng ta ở chỗ này chờ tín hiệu ngọn lửa ở phương hướng thành Giờ Lea sao? Tại sao ngài tự mình cũng đến đây? Đỗ Duy vỗ vỗ bả vai của Giai Ê nói, không còn thời gian giải thích nữa. Đỗ Duy nói xong liền theo hắn đi vào trong rừng cây. Trong rừng cây, kỵ binh nhà Hoa Tulip đều xuống ngựa ngồi dưới đất, chỉ có điều tất cả mọi người đề phòng rất tốt, còn có người bò lên trên cây nhìn ra xa xa. Mảnh rừng cây này mặc dù chỉ là rừng tùng thưa thớt, tuy vậy che giấu xấp xỉ 1.000 người là đủ rồi. Đỗ Duy thấy vị tướng 250 nhỏ Ankeda này, trên mặt người này đầy bụi bặm, thấy Đỗ Duy lập tức ngã phịch xuống. Ôm lấy Đỗ Duy, lớn tiếng kêu lên, đức ngài, đức ngài, ngài ở chỗ này thật tốt quá rồi, gặp quỷ, tôi vừa rồi thật sự muốn giết bọn người kia, chúng lại có thể dám liều lĩnh để ngài một mình vào thành. Điều này thật sự rất mạo hiểm, bên cạnh là phó tướng của Ankeda, khi Ankeda nhận lệnh đi tìm quân cứu viện, vị phó tướng này phụ trách dẫn đội ngũ, chỉ có điều xem bộ dáng của hắn, khóe miệng còn có vết máu. Hiển nhiên là bị Ankeda dạy dỗ tàn nhẫn, tốt lắm Ankeda. Là tự ta muốn đi vào không quan hệ với bọn họ, Đỗ Duy cười cười, bộ hạ của anh đều là chiến sĩ vĩ đại, bọn họ có công không có tội. Hơn nữa, ta cũng không phải không có thu hoạch, ta đã xử lý một tên vu sư sa mang. Nói xong Đỗ Duy lập tức hỏi, anh thì sao? Anh đến khi nào? Toàn bộ người của chúng ta mang theo thì sao, không có thưa ngài. Vẻ mặt Ankeda xấu hổ, tôi chỉ tìm được ngài Alpha mang theo 800 người, còn hai đội khác, tôi chưa tìm được bọn tướng quân Ron Barton. Thời gian thật khẩn cấp, tôi không có cách nào khác chạy đi xa hơn nữa. Ngài yêu cầu ta phải tại hôm nay tới nơi này. Cho nên, Ankeda bỗng nhiên một mình đến quỳ đầu gối xuống, tôi không có hoàn thành mệnh lệnh của ngài, xin ngài trách phạt đi. Đỗ Duy lắc đầu, là do thời gian ta hạ lệnh không có suy xét đến tình huống thực tế. Ngươi có thể mang một đội trở về, đã rất khó khăn rồi. Kỵ sĩ Alpha thì sao? Đỗ Duy tìm kiếm khắp nơi thị vệ Alpha thị vệ một lúc lâu nhưng không có phát hiện Alpha, ông ấy. Nghe nói việc ngài một mình vào thành, gào thét chửi bới như sấm động, một mình thoát ly đại quân, đến phía trước đi tìm hiểu tin tức rồi. Đỗ Duy giật mình, chú Alpha. Hắn quả nhiên vẫn còn lo lắng cho mình ư, chỉ có điều dùng thực lực của Alpha, đi tìm hiểu tin tức. Hẳn là không có nguy hiểm, thời gian gấp gáp, Đỗ Duy mới vừa muốn nói gì, Ankeda lại bỗng nhiên thấp giọng nói, thưa ngài. Mặc dù ta không có tìm được hai đội khác, chỉ có điều ta mang đến một vài. Người khách, khách ư, Ankeda liếc mắt ra hiệu, Đỗ Duy lập tức nhìn hướng lại ở chỗ sâu trong cánh rừng, quả nhiên thấy một đám binh lính mặc áo giáp không giống nhau, mấy tên này cũng là kỵ binh, chỉ có điều áo giáp cùng với áo giáp của quân đội nhà Hoa Tulip không tương tự, những người này mặc cũng là áo giáp của thủ bị quân địa phương của đế quốc, trước ngực gắn cũng là hình vẽ hoa bụi gai. Trên thực tế quân đội của Đỗ Duy chỉ là tư quân của gia tộc, mà những người này mới là quan quân đế quốc chân chính. Sao lại thế này? Đỗ Duy cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì nhìn qua số lượng người của bọn người kia còn không ít, nhìn qua mơ hồ khoảng chừng 500-600 mà thôi. Bọn họ là quân đội thuộc hạ của Tổng đốc Bohan tỉnh Norin. Ankeda thấp giọng trả lời một câu, Đỗ Duy nhíu mày. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.